Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, Thanh Vân Chiến. Chiến thần lệnh, thật là chiến thần lệnh. Hà Liên há to mồm, người mối lái chợt xoa xoa con mắt, nhìn chằm chằm Ngô Địch trong tay tản ra kim quang lệnh bài xem lại xem. Rung động trong lòng thật lâu không còn cách nào hồi âm. Hà Liên cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bản thân một ngày nào đó lại có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc trong truyền thuyết chiến thần lệnh. Hạng Thành phản ứng cũng là không sai biệt nhiều. Trong miệng cũng có thể tắc hạ hai cái thủy trứng luộc. Cái này Ngô Địch đến tột cùng là ai? Lão bản thật là chiến thần trên bảng tên cướp. Hai người nghĩ như vậy. Thế nhưng chợt thần sắc tái biến. Bởi vì bọn họ tìm khắp não hải cũng không nghĩ tới đinh điểm về Ngô Địch được trao tặng chiến thần lệnh nghi thức. Mỗi một khối chiến thần lệnh trao tặng đều có thể kèm theo một cái trọng đại nghi thức. Tại thiên hạ mặt người trước trao tặng cái này tượng trưng cho chiến thần học viện vinh dự cao nhất. Chiến thần lệnh, Hà Liên cùng Hạng Thành thật hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì có quan hệ Ngô Địch cùng chiến thần lệnh liên quan. Lần thứ hai nghĩ lại. Tuy là chiến thần lệnh trao tặng vẫn luôn là ở nghi thức điển lễ thượng tiến hành. Thế nhưng liền nhất định không có ngoại lệ sao? E rằng Ngô Địch chính là một ngoại lệ. Ngược lại bất kể như thế nào, Ngô Địch chính mình chiến thần lệnh điểm này là tuyệt đối không sai. Biết Ngô Địch cư nhiên chính mình chiến thần lệnh, Hà Liên lúc này đối đãi Ngô Địch thái độ rốt cục không thể lại như lúc trước vậy tùy ý. Động tác gian bất từ câu nệ đứng lên. Có chút không biết làm sao. Nhưng mà, đối với Hà Liên lo lắng, Ngô Địch nhưng thật ra không có làm sao phát hiện. Vẫn như cũ trước sau như một. Lệnh bài kia còn dùng rất tốt. Hơn nữa cũng không cần ngươi nói thế nào cái gì điểm tích phân. Ngô Địch nhìn về phía Hà Liên. Trừ gật đầu đáp lại. Hà Liên còn có thể nói cái gì? Chiến thần lệnh. Cái này nhưng là chiến thần lệnh a. Đừng nói cái này Chu Thần Đường tàng thư các, coi như là toàn bộ nội viện tổng tàng thư các đều có thể tùy ý ra vào. Hoàng Linh Tháp, Hư Linh Giới, Linh Dược Vườn, chạy đi đâu không được. Cái này chính là một cái vạn năng thông hành lệnh. Lão nhân kia cho hai thứ này lễ gặp mặt coi như khá tốt. Ngô Địch tự nói một câu, nhìn về phía vẫn ngây ngốc Hà Liên cùng Hạng Thành hai người. Nói. Các ngươi sau đó nếu như muốn đi nơi nào lại không đủ vi tích phân nói cứ tới tìm ta. Hai người vừa kích động lại sợ hãi. Kích động bản thân cuộc đời này lại có thể có được cơ hội tiếp xúc chiến thần lệnh. Sợ hãi bản thân đến tột cùng có hay không tư cách này kiềm giữ chiến thần lệnh. Tâm tình rất phức tạp đan vào phía dưới. Có thể dùng hai người sau đó toàn bộ hành trình đều là chóng mặt. Ngô đại ca. Ta về phòng trước, trong ngày thường tùy tiện Hà Liên giờ khắc này ở đối mặt Ngô Địch thời gian. Đều là không khỏi nhăn nhó. Đối với Ngô Địch xưng hô cũng là không tự chủ cải biến. Đi thôi, có việc tới tìm ta. Ngô Địch nói, nhưng thật ra có loại đảo khách thành chủ cảm giác. Dường như hắn mới là Chu Thần Đường lão nhân. Cùng Hà Liên so sánh với Hạng Thành khôi phục phải nhanh một chút. Đây cũng là hắn đã cùng Ngô Địch cùng nhau sinh hoạt vài ngày duyên cớ. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ Ngô Địch lại có kinh người gì biểu hiện, Hạng Thành tự nhận đều có thể bình tĩnh, vinh nhục không sợ hãi. Tuân theo nội viện nhất quán đặc điểm, Chu Thần Đường giáo viên phương thức cũng là dùng tự chủ tính làm chủ. Học viên không có nhất định muốn tham gia giáo viên cần phải. Đạo sư cũng sẽ không nghiêm ngặt tiến hành điểm danh thức giáo viên. Trên thực tế, coi như là Chu Thần Đường đạo sư tự thân, phần lớn thời gian cũng đang nghiên cứu có mỗi người đặc sắc món ăn mới. Dạy học chẳng qua là thuận tiện, Ngô Địch ở sáng ngày hôm sau thượng một tiết công cộng giáo viên chương trình học. Cùng đạo sư đánh vừa đối mặt sau đó, buổi chiều chính là dựa vào chiến thần lệnh chui vào tàng thư các. Bắt đầu lật xem tiền nhân khổ cực kết tinh. Tiếp xúc các loại cao đoan thái phẩm cùng với bên sản xuất thức. Vừa nhìn chính là một buổi chiều. Ngày thứ ba, nguyên bản Ngô Địch là dự định kéo dài ngày hôm qua chưa xong học tập. Kết quả sáng sớm, Ngô Nguyệt Bán chính là đi tìm đến. mời Ngô Địch cùng đi tham quan ngoại viện việc trọng đại Thanh Vân chiến. Ngoại viện Thanh Vân bảng thay đổi nguyệt nguyệt đều có, không coi là cái gì chuyện hiếm. Thế nhưng lần này Thanh Vân chiến cũng là không giống nhau lắm. Lần này Thanh Vân chiến biểu hiện xuất sắc giả không những được thu được dành riêng phần thưởng, cũng có thể nhờ vào đó bước lên trời thê. Đi vào viện, đây là một lần thanh tẩy, càng là một loại chí cao vô thượng vinh quang. Đồng thời khi tiến vào nội viện sau đó còn sẽ được tu hành tài nguyên đại lượng nghiêng. Dùng đủ loại phương thức tiến vào bên trong viện, học viên số lượng tuyệt đối không ít. Thế nhưng mỗi lần dựa vào Thanh Vân chiến đánh vào cũng chỉ có chừng trăm cái mà thôi. Nếu như luận thiên phú, bàn về cách, giống hoàng tộc, vương tộc thậm chí là hầu phủ, một ít lớn một vài gia tộc đệ tử cho dù vừa mới bắt đầu tu luyện có thể trực tiếp tiến vào bên trong viện. Thế nhưng ở tiễn bộ phận đệ tử trực tiếp tiến vào bên trong viện thời gian, những gia tộc này cũng sẽ lưu lại một hai cái thiên phú nhất chắc việt đệ tử tại ngoại viện. Không cầu một bước lên trời, mà là làm đến nơi đến chốn, đầm căn cơ. Thanh Vân bảng đối với bọn họ mà nói chẳng qua là bắt đầu. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, từ Thanh Vân chiến đánh vào nội viện, học viên cùng đi qua phương thức khác tiến vào bên trong viện. Học viên leo lên tiêu giao bảng số lượng so với không sai biệt lắm là 9, một hiện tiêu giao bảng trên 100 tên thiên kiêu, trong có 98 người là thông qua phương thức này tiến vào bên trong viện ở. Chỉ có cực kỳ cá biệt người có thể thực hiện đường ngoằn ngoèo vượt qua. Xác suất xác thực không lớn. Các loại nguyên do thúc hợp lại cùng nhau, có thể dùng lần này Thanh Vân chiến đặc biệt bị người chú mục. Đô thành các thế lực lớn, gia tộc thủ lĩnh cấp bậc nhân vật đều có thể trường thi tham quan học tập. Có là vì nhà mình hậu bối chống đỡ tràng, đồng thời cũng là xem xét nhưng vì gia tộc của chính mình sở mượn hơi thiếu niên thiên kiêu. Ngô Nguyệt Bán lúc mời sau khi, Ngô Địch vốn là muốn cự tuyệt. Thế nhưng Ngô Nguyệt Bán nói đã liên hệ Đinh Tuyết Tình đám người. Tất cả mọi người đang chờ hắn. Cứ như vậy, Ngô Địch cũng chỉ được miễn vì khó đi tham gia náo nhiệt. Mà Hạng Thành ở vài lần giãy giụa sau đó, cuối cùng quyết định cùng nhau đi xem. Đợi đến Ngô Địch ba người chạy tới ngoại viện Thanh Vân diễn võ trường thời gian, vĩ đại diễn võ trường sớm đã là người đông nghìn nghịt. Vĩ đại diễn võ trường bốn phía khán đài đã ngồi đầy người. Từ ở hôm nay trình diện các đại nhân vật thực sự nhiều lắm. Mà Ngô Nguyệt Bán cũng không phải một cái hội đi cạnh tranh người. Cho nên vị trí bọn hắn không tính là thật tốt. Trên cơ bản đã coi như là khán đài phía ngoài nhất. Xem sàn diễn võ thượng nhân hầu như chỉ có thể nhìn được một cái đường viên. Tuyết Tình, Ngô lão bản hắn thật sẽ đến không? Một cái ước chừng 14-15 tuổi thiếu nữ nhìn chung quanh, đầy cõi lòng chờ mong tìm kiếm cái gì. Sẽ đến đi, đại khái. Đinh Tuyết Tình siết tú quyền, hơi có chút khẩn trương nói. Sở Kiện huynh đệ, các ngươi cùng Ngô lão bản đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Các ngươi sẽ không phải là hắn đồ đệ đi? Có thiếu niên ước ao vấn. Ha ha ha, Sở Kiện cười to hai tiếng, có chút ít tự hào nói. Hắn là đại ca chúng ta. Ai, có, Ngô lão bản bọn họ đến. Lại một cái gầy tiểu thiếu niên kích động điểm chỉ nổi trang quán bên ngoài cái phương hướng, nhất thời, đồng loạt một mảnh. Đinh Tuyết Tình ba người phụ cận chừng trăm cái vị trí thượng thiếu niên thiếu nữ nhất tề đứng lên, kích động hoan nghênh Ngô Địch đến. Để cho tha phương vị một ít không biết chuyện quần chúng kinh nghi không ngớt. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuôn cv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.